Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, săn thú. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1787 chương săn thú. Ở đây mọi người liên thủ công kích ảo trận, nếu có người dám không ra tay, người khác chung chém chết. Bởi vậy, những người kia căn bản không dám tưởng có nhân dám can đảm làm nghịch. Na, nọ, chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết? Tuy nhiên bọn họ nhưng căn bản không có khả năng nghĩ. Nếu như không phải một người ngỗ nghịch, mà là một đám người đồng thời ngỗ nghịch đâu này. Thậm chí, là một đám người trực tiếp đối với bọn họ xuất thủ. Này đột nhiên tới tập kích tại tất cả mọi người tu vi đều áp chế tại đồng nhất cảnh giới dưới tình. Huống căn bản khó có thể ngăn cản. Nhất là những người kia không có nhiều ít lòng đề phòng. Trong khoảnh khắc vang ầm ầm cuồn cuộn bạo hưởng âm thanh truyền ra. Đầu óc nổ tan, tiên huyết, máu tươi, nở rộ, rất nhiều người thậm chí không còn kịp nữa phát ra kêu thảm thiết. Lâm phong lôi cuốn như thế phong phương pháp thì quyền mang trong nháy mắt phủ xuống đối phương trước người, nhanh đến khó có thể tin nổi. Này người đang không có bị áp chế tu vi dưới tình huống chính là thượng vị hoàng cường giả. Giờ phút này bị, được, Lâm Phong đánh bất ngờ trong nháy mắt kịp phản ứng. Một tiếng gào rú thần hồn ly thể, lập tức một tiếng ầm vang cuồn cuộn bạo hưởng. Đối phương đầu óc nổ tan, thân thể đã ở cướp huy xuống hủy diệt tử vong. Giống, trong hư không điên cuồng gào thét âm thanh cuồn cuộn không ngớt. Lâm Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy giờ phút này đại điện trong không trung có lưỡng đạo hư ảnh xuất hiện ở na. Nọ, rõ ràng chính là hai vị cường đại võ tu thần hồn ly thể khiến cho hồn phách thoát đi nhất kiếp. Này lưỡng đạo thần hồn đều là kèm ở võ hồn bên trên. Trong đó nhất tôn võ hồn chính là thú võ hồn, khổng lồ đáng sợ này thanh yêu ma nghiêu, ẩn chứa kinh khủng ma uy. Mà đổi thành nhất tôn võ hồn chính là cây võ hồn. Một gốc cây tham thiên cổ thụ. Bất quá đều ở vào nửa người bán hồn trạng thái. Vì sao như thế? Chỉ thấy na, nọ, cây hồn kẻ có được cặp kia cây đồng. Tử, cực kỳ lạnh lùng. Đúng là mới vừa rồi na, nọ, phát hiệu lệnh là người. Mặc dù tại lúc này, như trước vẫn duy trì tĩnh táo không có bạo nộ, nhìn chăm chú Lâm Phong, mặc dù tử, cũng muốn tử cái, người, rõ ràng, ở chỗ này vô luận là thực lực của bản thân hay là hồn phách lực lượng đều thụ áp chế. Hơn nữa đã không có thân thể hồn phách vốn là càng thêm yếu ớt. Hắn biết rõ khó thoát khỏi cái chết, nhưng là muốn chết cái, người, rõ ràng mới được. Bởi vì các người đã tới không nên tới địa phương. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo rét lạnh. Trong lúc đó thân thể phá không. Kinh khủng thiên ma kiếp lực quấn quanh mà đi. Trong khoảnh khắc đem trọn cái người, cổ thụ quấn chặt lấy. Phán quyết, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời kinh khủng thiên ma kiếp lực nở rộ phán quyết huy lực. Đem na, nọ, suy yếu thần hồn triển ép phá toái, hoàn toàn tử vong, mà một người khác thần hồn cũng đồng dạng bị, được, những người khác diệt sát hủy diệt đi. Đến tận đây, này nhất đại điện nhất thời trở nên chỉ còn lại có Lâm Phong đám người. Những người khác toàn bộ bị, được, chu, Lâm Phong nhìn lướt qua này đại điện, mở miệng nói, những người này cũng đều là nhất phương cường giả. Từng cái, người, đem bọn họ bảo vật đều nhận lấy đi. Dứt lời, Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng xa xa. Đôi mắt thật giống xuyên thấu hư vô. Nói, ta hiện tại làm như thế nào? Ngoặc kép, ta chỉ dẫn ngươi. Một giọng nói rơi tại Lâm Phong trong óc trong đó. Lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy một nắm thần niệm cùng hắn thần niệm tương dung. Bắt đầu chỉ dẫn như thế hắn. Nhất thời, tất cả ảo trận phảng phất đều trở nên thấu triệt. Lâm Phong thần niệm có thể thấy tất cả trong huyễn trận tất cả. Này cuồn cuộn địa vực, là nhất trận sương mù, hóa thành người người sương mù khu vực, nhưng tất cả mọi người đều ở đây sương mù trong vùng bồi hồi. Tại trong mắt của bọn hắn, na, nọ, phiến sương mù khu chính là hư ảo đại điện, ảo trận từ Viêm Đế chủ trận, mà lúc này, Viêm Đế thần niệm chỉ dẫn Lâm Phong, tất cả hư ảo cảnh tự nhiên tiêu tán. Hắn có khả năng đem tất cả đều thấy vậy rõ ràng. Lâm Phong đồng dạng thấy được Viêm Đế bổn tôn. Giờ phút này Lâm Phong đứng ở một tòa màu vàng trong đại điện. Na, nọ, màu vàng đại điện đang cùng mới vừa rồi chỗ đã thấy ảo cảnh nhất dạng. Uy nghiêm to lớn, điêu lan ngọc thế, chỉ là không có na, nọ, cổ đỉnh, nhưng có một vàng kim tọa ỷ. Mặt trên có khắc vô số đường vân, mà lúc này Viêm Đế an vị tại cái đó, trên đôi mắt hơi khẽ nhắm, mạnh mẽ thần niệm lực chấn động, thân thể của hắn xung quanh toàn bộ bao phủ thần niệm quang. Thúc dục như thế, phía trước mặt đất từng đạo quang vân biến hóa. Hơn nữa, chỗ đó không chỉ có Viêm Đế, còn có mặt khác nhất tôn tôn thân ảnh. Những người này đều người mặc màu vàng trường bào, khoanh chân mà ngồi, thân thể giống như thực giống như hư, phảng phất trong suốt loại. Tuy nhiên bọn họ giờ phút này đều đôi mắt gắt gao nhắm, tựa hồ là tại tu luyện. Thiên diễn thánh tộc nhân, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Khó trách Viêm Đế mới vừa rồi sẽ nói nếu là hắn không giúp lời mà nói, Thiên diễn thánh tộc cũng muốn gặp gỡ tai họa ngập đầu. Những này cường giả, chẳng lẽ đều là thiên diễn thánh tộc cường giả? Giờ phút này đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Lâm Phong, người cũng thấy đấy tình hình bây giờ. Ta chỉ có thể hết sức ổn định trận pháp. Viêm Đế thần niệm đồn đãi một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn quét này ảo trận trong khu vực đám người. Nếu là bị bọn họ phá giải ảo trận, Viêm Đế cùng thiên diễn thánh tộc nhân chỉ sợ đích xác phi thường nguy hiểm. Tất cả mọi người lẫn nhau dắt tay, nhắm mắt lại, tiến vào quên mất cảnh, đi theo ta tẩu liền đi. Tuy nhiên cùng mới vừa rồi nhất dạng, liệp sát mặt khác trong huyễn trận nhân, Lâm Phong đối với mọi người nói, lập tức đám người người người giữa lẫn nhau dắt tay. Dựa theo Lâm Phong lời mà nói, tất cả mọi người nhắm mắt, buông lỏng tâm thần, quên mất tất cả, lập tức chỉ thấy Lâm Phong cước bộ bước ra. Bọn họ không biết, giờ phút này thân thể của bọn họ hình như trực tiếp xuyên thấu bọn họ chỗ cái kia tòa đại điện. Bước chân vào mặt khác một tòa đại điện trong đó. Trong lúc đó, từng đạo mạnh mẽ hơi thở phủ xuống tại trên người bọn họ. Này một chỗ ảo cảnh trung nhân ánh mắt đều nhìn chăm chú bọn họ. Mũi nhọn lóe ra, nói, các ngươi vào bằng cách nào? Người này là thứ hai bước vào cổ người trong điện. Hắn tinh thông trận đạo. Một người ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Trong mắt lệ mang ánh sáng ngọc. Lâm Phong thần sắc lóe ra, nhìn trước mắt là người. Mở miệng nói, ta tăng đối trận đạo đích xác có một chút dài. Giờ phút này chúng ta chỗ chính là ảo trận trong. Cái gọi là huyễn cũng không phải chân thật tồn tại, mà là hư ảo. Ngươi cho rằng có này là có, ngươi cho rằng không này là ta. Mới vừa rồi, ta cùng huynh đệ của ta tay trong tay, quên mất tất cả, để xuống tất cả, tự xem như chúng ta không phải ở vào đại điện trong đó. Bởi vậy lại trực tiếp xuyên thấu chúng ta chỗ ảo trận đại điện. Đến nơi này, ta nghĩ, nếu có thể một mực như thế, chúng ta có thể đi ra ảo trận. Những người khác ánh mắt nhao nhao lóe ra. Lâm Phong nói hình như có vài phần đạo lý, nhìn như đơn giản phương pháp, có lẽ thích hợp nhất. Này tức là ảo cảnh, như vậy này là hư vô, đã hư vô lời mà nói. Tiếp theo bằng không đi qua, giống như là Lâm Phong bọn họ bằng không xuất hiện ở nơi này nhất dạng. Lâm Phong bọn họ nhưng cũng không có phá trận, Ngươi thử lại một lần. Chỉ thấy một người ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, mở miệng nói, ta đang có ý đó, các ngươi chờ ta ở đây, ta thử lại lần nữa. Lâm Phong đối với Hầu Thanh Lâm bọn người nói thanh âm. Lập tức đôi mắt hơi khẽ nhắm lại, quay người lại, chậm rãi hướng phía trước bước ra hai bước. Nhất thời, thân thể của hắn từ đám người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Na, nọ, đại điện giống như là không khí loại, căn bản vô phương cách trở Lâm Phong. Thật sự có thể được, mọi người đồng tử co rút lại xuống. Theo sau, bọn họ chỉ thấy Lâm Phong xuất hiện lần nữa, lại một lần nữa trở về. Chư vị, nhìn tới phương pháp kia thật có dùng. Chúng ta nếu là quên mất tất cả hướng phía trước mặt đi thẳng lời mà nói, mới có thể bước ra này ảo trận. Lâm Phong mỉm cười nói, lập tức thân ảnh lóe ra, mang theo mọi người đi tới đám người phía sau. Nói, chư vị, chúng ta cùng nhau đi trước. Cứ như vậy lực lượng sẽ càng tụ càng mạnh. Nếu là phía sau gặp phải nguy cơ, cũng có thể liên thủ hóa giải. Những người này đôi mắt trầm ngâm, lập tức khẽ gật đầu. Nói, như vậy là biện pháp tốt. Ngươi cẩn thận nói một chút, chúng ta nên làm như thế nào? Tiến vào vong ngã trạng thái, hoàn toàn vong ngã, phảng phất đây đều là hư vô. Chỉ có như ấy, tài năng đi ra ảo trận. Ta đã trải qua, thử qua nhiều lần. Lâm Phong đáp lại một tiếng, mọi người lúc này mới nhao nhao hướng phía trước đạp đi. Đi tới đại điện bên bờ, chư vị tướng tay lẫn nhau nắm. Như vậy chỉ cần có một người thành công, có lẽ liền có cơ hội đem người khác cũng mang quá khứ. Hơn nữa bước đi thống nhất, cũng phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Phong đối với mọi người khẽ gật đầu. Lập tức hắn dẫn đầu đem ánh mắt nhắm lại. Tâm thần buông lỏng, trên người không có nửa điểm hơi thở. Hảo, hiện tại chúng ta cùng nhau buông lỏng, quên mất tất cả. Ngươi nói tẩu, liền cùng nhau. Lâm Phong bên cạnh là người mở miệng nói. Mọi người nhao nhao nhắm mắt lại, buông ra tất cả. Lâm Phong như là đã ngay trước mặt bọn họ thành công. Hiển nhiên là không có giả dối. Ta nói thời điểm ra đi. Tất cả mọi người đồng thời xuất thủ công kích. Lâm Phong đối với mình nhân chính là truyền âm một tiếng, mọi người nhao nhao điểm đầu. Nhất Phương là người trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn bên kia là người cũng tại hoàn toàn buông lỏng. Chư vị, dẫm trận tại chỗ. Lâm Phong thanh âm truyền ra, đám người nhao nhao hướng phía trước bước ra một bước. Tuy nhiên cơ hội tại đồng nhất trong nháy mắt, mênh mông cường thịnh hơi thở lạnh như băng trong lúc đó tàn phá bừa bãi lên. Lâm Phong phảng phất hóa thành một đạo sắc bén vô cùng lợi kiếm, hướng tới bên cạnh người phương hướng cuồn cuộn giết đi qua. Từng đạo đầu lâu bị được chảm bạo liệt, lần này đây so sánh lần đầu tiên càng thêm thuận lợi. Hơn 10 người, phảng phất như là giống con sâu cái kiến, tại trong khoảnh khắc bị thu cắt như thế sinh mệnh, hoàn toàn buông lỏng bọn họ, nơi nào sẽ biết chờ đợi bọn họ chính là tàn sát. Bất quá như trước có hai người đào thoát tai nạn, hai người này là không có hoàn toàn phối hợp Lâm Phong. Bọn họ đang suy nghĩ, đợi đến những người khác bước qua đi thử lại không muộn. Bởi vậy giữ cái, người, tâm nhãn, nhưng như trước không có hữu dụng, những người kia đã chết sau đó, Lâm Phong đám người liền đem hai người bọn họ bao vây lại. Hẳn phải chết kết quả. Loại phương pháp này thật có thể đủ đi ra ảo trận. Một người trong đó nhìn chăm chú Lâm Phong hỏi, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong khẽ lắc đầu, chỉ có ta có thể dẫn người đi ra ngoài, chính các ngươi đi ra không được. Tại sao lại như vậy? Ngoặc kép, bởi vì này ảo trận trong mắt ta là không tồn tại. Lâm Phong mở miệng dứt lời, sát ý tàn phá bừa bãi. Nhất thời tất cả mọi người đồng thời xuất thủ. Hai người này mặc dù thực lực không kém, nhưng không có hữu dụng, như trước chịu khổ sát lục. Sau lần này, Lâm Phong bọn họ lại bắt đầu bước vào hướng khác ảo trận khu vực trong đó. Lại một lần nữa tiến hành liệp sát. Bất quá lần này đây, Lâm Phong bọn họ rốt cục đụng phải một cái người, nhân vật lợi hại, áp chế tu vi trước khi chính là đại đế cấp bậc cường giả. Ý chí đáng sợ, trong nháy mắt thành pháp tắc, càng lấy sức một mình cùng Lâm Phong đám người chống lại. Mặc dù cuối cùng như trước bị được chảm, Lâm Phong bọn họ lại có 5 người lọt vào bị thương nặng. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng, mặc dù bị áp chế tu vi, bọn họ cũng không có thể tìm quá lợi hại nhân xuất thủ. Lúc này, Lâm Phong ánh mắt hướng tới mặt khác một chỗ ảo trận khu vực nhìn lại. Ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, Cơ Thương cùng Vũ Văn Hầu bọn họ không có khả năng sẽ tin tưởng ta. Nếu là thấy ta đây những người này xuất hiện, chỉ sợ sẽ trực tiếp xuất thủ công kích. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.